Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, vốn nên kêu biểu tỷ, bởi vì đánh tiểu cùng Lục Giao thân cận, nàng sớm đem Lục Giao trở thành thân tỷ tỷ, cũng liền như vậy hô lên. Lục Giao nhéo nhéo nàng cái mũi, biết sẽ xối, còn chạy tới, ta lo lắng tỷ tỷ sao, tiểu nha đầu thẹn thùng cười cười. Lục Giao bắn một chút nàng đầu. Quay đầu phân phó Hề Hương tìm hai thân quần áo mới tới, làm các nàng đổi một chút, thay đổi quần áo, hai người trên người đều ấm áp không ít. Ngụy Tuyết Hinh cùng Lục Giao đều là 14 tuổi, hai người thân cao cũng không sai biệt lắm. Nàng ăn mặc Lục Giao quần áo thập phần vừa người, Tưởng Tĩnh Thư bởi vì cái đầu thấp bé một ít, mặc vào tới hơi hiện rộng thùng thình. Lục Giao thế nàng vãn một chút ống tay áo, trước chắp vá duyên một chút đi. Về nhà lại đổi, Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, nhấp môi cười một chút, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lúm đồng tiền chợt lóe mà qua. Lục Giao thích xem nàng cười, nhịn không được cong cong môi, mau ngồi đi, nàng da thịt thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt dường như có thể nói, cười rộ lên động lòng người thực. Ngụy Tuyết Hinh tuy rằng cũng xinh đẹp, tổng cảm thấy so với Lục Giao thiếu điểm cái gì. Mỗi lần nhìn đến nàng vô ưu vô lự cười, Ngụy Tuyết Hinh đáy lòng đều có chút lên men. Nàng ánh mắt cũng không chịu khống chế mà dừng ở bàn trang điểm thượng trang sức thượng. Nàng phụ thân sinh thời, bất quá là cái từ ngụ phẩm Hàn Lâm viện hầu giảng. Trong nhà vừa không là danh môn vọng tộc, cũng không phải cái gì tân quý. Nàng 7 tuổi khi, cha mẹ lại tao ngộ bất chắc, bởi vì cô con nối dõi gian khổ, dưới gối chỉ có một nhi tử. Liền cầu ân điển, đem nàng nhận được Tưởng phủ. Nàng lúc này mới có chỗ dung thân. Cô tuy rằng chưa từng đoản nàng ăn mặc sang quý trang sức, lại là Tưởng đều đừng nghĩ. Thật cũng không phải cô đãi nàng không tốt. Nàng cô mất ân sủng, chính mình quá đến độ gian nan, đối nàng lại hảo, cho nàng đồ vật cũng hữu hạn. Nhưng mà Lục Giao lại dễ như trở bàn tay có được hết thảy thứ tốt, làm nàng như thế nào không ghen ghét. Ngụy Tuyết Hinh bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái bộ diêu, cười khanh khách khen lên: "Muội muội, cái này bộ diêu thật là đẹp mắt, cái này bộ diêu là Trân Châu Phường lão bản thân thủ chế tạo, nghe nói tiên kim khó cầu, là lão thái thái mới vừa thưởng cho nàng." Lục Giao theo nàng ánh mắt dừng ở được khảm châu báo con bướm bộ diêu thượng. Con bướm mỏng như cánh ve, Trân Châu màu sắc cũng thực hảo, nhìn thập phần tinh xảo. Ngày xưa Ngụy Tuyết Hinh phàm là khích lệ cái gì, Lục Giao liền sẽ đem đồ vật cho nàng. Bởi vì cái này duyên cớ, nàng được không ít thứ tốt. Đời trước, Ngụy Tuyết Hinh nói xong lời này, Lục Giao đồng dạng đem bộ diêu đưa cho nàng. Lão thái thái ngày sinh khi, Ngụy Tuyết Hinh còn cố ý mang ở trên đầu. Cái này bộ diêu lão thái thái liền Lục Phỉ cũng chưa bỏ được cấp, kết quả lại mang ở nàng trên đầu. Nàng đáy lòng cái gì tư vị có thể nghĩ. Lục Giao nhất quan hào phóng, căn bản không đem mấy thứ này đặt ở đáy mắt quá. Lão thái thái là thiệt tình thiên vị nàng, tuy rằng đáy lòng có chút không dễ chịu, đưa đều tặng, còn có thể làm nàng phải về tới không thành. Mắt nhắm mắt mở cũng liền như vậy đi qua. Này thật, trong phủ nhiều như vậy tỉ muội nàng không thân cận, ngược lại thân cận một cái quăng tám rào cũng không tới. Lão thái thái lại thích nàng, thấy nàng đối một ngoại nhân như vậy đào tim đào phổi, đáy lòng cũng tuyệt không sẽ dễ chịu. Lục Giao vẫn là sau lại mới nghĩ thông suốt này đó. Nếu Ngụy Tuyết Hinh là cái tri ân báo đáp còn hảo, cố tình là cái rắn rết tâm địa, trở lại một đời, Lục Giao tự nhiên sẽ không như vậy ngốc. Lục Giao nhấp môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy bị khích lệ lúc sau sung sướng. Sắc thật rất đẹp, Ngụy Tuyết Hinh hơi hơi sừng sốt, tươi cười càng thêm chân thành. Bực này công nghệ, cũng liền muội muội có cái này phúc khí mang. Lục Giao biểu tình lại nghiêm túc lên, lời nói không thể nói như vậy, tỷ tỷ trên đầu cây châm cũng thật xinh đẹp a. Theo ta thấy cô nương gia nên mang đơn giản điểm, ta cái này bộ diêu quá đẹp đẽ quý giá. Nàng thở dài tiếp tục nói, đổi thành mặt khác đồ vật, chỉ cần tỷ tỷ thích, ta liền đưa ngươi. Cái này bộ diêu lại là lão thái thái cố ý thưởng. Vọng Hinh tỷ tỷ thông cảm ơn y. Ngụy Tuyết Hinh trên đầu cây châm tuy rằng cũng được khảm chân châu, lại chỉ có một viên, màu sắc cùng lục dao lại vô pháp so. Nghe xong nàng lời nói, nguyên bản được đến cây châm vui sướng tức khắc không cánh mà bay. Sắc mặt cũng trắng bệch. Muội muội nói gì vậy? Chẳng lẽ cho rằng ta đang hỏi ngươi thảo muốn sao? Nàng nước mắt tức khắc lăn xuống dưới. Mỹ nhân rơi lệ, thật đáng thương. Lục dao kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắc bạch phân minh con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Hình tỷ tỷ nói gì vậy? Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng ngươi đâu? Ở đáy lòng ta đã sớm đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ. Ta bất quá là gặp ngươi thích, lại không thể cho ngươi. Đáy lòng có chút khó chịu thôi. Lúc này mới nhiều giải thích một câu, nàng nói được lời lẽ chính đáng. Hình như là Ngụy Tuyết Hinh suy nghĩ nhiều. Ngụy Tuyết Hinh đáy mắt nước mắt đánh cái chuyển, lại ngạnh sinh sinh thu trở về. Làm dao muội muội chế giễu. Ta bất quá là, lục dao vỗ vỗ tay nàng, cười đến tươi đẹp động lòng người. Cùng ta còn giải thích cái gì? Ta biết ngươi không có mặt khác ý tứ. Hai ta quan hệ tốt như vậy, nhưng không thịnh hành mới lạ. Ngụy Tuyết Hinh cười cười, theo sau liền mặt không đổi sắc mà rời đi đề tài. Một lát sau, nàng lơ đãng hỏi một câu, phỉ tỷ tỷ các nàng không có tới sao? Nói xong nàng vội vàng bưng kín miệng mình. Nhu thanh tế ngữ nói, vụ lớn như vậy, các nàng không tới cũng về tình cảm có thể tha thứ, lần này châm ngòi lại không có như vậy khôn. Khéo, nguyên bản lục dao còn không có nghĩ nhiều. Đời trước, đúng là nghe xong nàng này một câu, lục dao mới nghĩ nhiều. Năm đó nàng mới 14 tuổi, rơi xuống nước sau, thiếu chút nữa chết, tiểu cô nương đáy lòng tự nhiên là sợ hãi. Trong nhà tỷ muội ngại vũ đại, không lại đây, Ngụy Tuyết Hinh cùng biểu muội lại tới. Thân sơ lập hiện, nàng cũng đúng là đánh lần này khởi, mới chân chính đem Ngụy Tuyết Hinh xem thành thân tỷ muội. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Ngụy Tuyết Hinh châm ngòi quá không ít lần. Đáng giận chính mình lại không biết nhìn người, vẫn luôn bị nàng đùa bỡn với cổ trưởng. Này một đời, lục dao mới không mắc lừa. Trong nhà tỷ muội đều không phải là không có quan tâm nàng. Ngày hôm qua nàng rơi xuống nước sau, đại gia liền tới một lần. Hôm nay buổi sáng cũng tới một chuyến. Buổi sáng tỷ tỷ các nàng liền tới qua, thấy nàng không chỉ có không nghĩ nhiều, ngược lại thế các nàng nói tốt. Ngụy Tuyết Hinh rũ xuống đôi mắt, nhìn ta, canh giờ này các nàng khẳng định đang nghe phu tử giảng bài đi. Vụ lớn như vậy, tự nhiên nghỉ học. Lục Dao thu cười, Hinh tỷ tỷ, những lời này về sau vẫn là ít nói, tuyệt vời. Ta tin tưởng tỷ tỷ làm người, biết ngươi tuyệt không phải thành tâm châm ngòi, nhưng là rơi xuống người khác trong tay, vạn nhất cho rằng tỷ tỷ là cố ý, liền không hảo. Ngụy Tuyết Hinh trên mặt cười có chút gương. Muội muội lời này có ý tứ gì? Nàng đáy lòng thẳng bồn chồn, chỉ cảm thấy hôm nay Lục Dao nơi nào không giống nhau. Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Lục Dao biểu tình nghiêm túc. Tỷ tỷ như vậy người thông minh lại sao lại nghe không hiểu? Ta là sợ người khác hiểu lầm tỷ tỷ, mới hảo tâm nhắc nhở một chút. Tỷ tỷ sẽ không trách tội ta đi. Liên tiếp hai lần cũng chưa có thể đạt thành mục đích. Ngụy Tuyết Hinh rũ xuống đôi mắt. Như thế nào sẽ? Ta biết muội muội là tốt với ta. Lục Dao không lại lý nàng. Nàng đã lâu không thấy biểu muội, đáy lòng thực sự tưởng hoảng, đem biểu muội kéo đến trước mặt hảo sinh dò hỏi một phen. Đối cái này biểu muội, Lục Dao là đánh đáy lòng đau lòng nàng. Đại cứu mẫu sinh biểu muội khi bệnh căn không dứt, không mấy năm liền đi. Biểu muội vẫn luôn thực tự trách, khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn đến nàng nhút nhát sợ sệt ánh mắt, Lục Dao đáy lòng liền khó chịu hoảng. Đặc biệt là tân phu nhân nhập phủ sau, một lần là được con trai, có chính mình thân sinh hài tử, nàng đối kế nữ tự nhiên không thế nào coi trọng. Biểu muội càng thêm không thích nói chuyện, tưởng thị đau lòng nàng, thường thường sẽ đem nàng nhận được trong phủ trụ một đoạn thời gian. Đây cũng là nàng cùng Lục Dao quan hệ vì sao như vậy thân cận nguyên nhân. Nhìn biểu muội ỉ lại ánh mắt, Lục Dao dưới đáy lòng âm thầm thề, này một đời nhất định phải hộ hảo nàng, mãi cho đến mưa đã tạnh, hai người mới rời đi. Mưa đã tạnh sau, mặt khác mấy cái tỷ muội cũng lại đây. Lục phủ tổng cộng có 5 cái cô nương, Lục Dao ở bài đệ tam, có 2 cái đường tỷ, 2 cái đường muội. Đại cô nương Lục Phỉ là đại phòng đích nữ, nhị cô nương Lục Quỳnh là nhị phòng thứ nữ, tứ cô nương cùng ngũ cô nương đồng dạng là đại phòng sở gia. một cái là đích tứ nữ, một cái là thứ nữ. Phân biệt kêu Lục Dung cùng Lục Lâm Ni. Lục Phỉ năm nay 15 tuổi, tuổi dài nhất, tính cách cụ nhất ổn trọng, là có tiếng tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn làm một tay hảo thơ. Đại hạ triều duy mới là đức, nàng sớm tại 13 tuổi khi liền đoạt đệ nhất tài nữ danh hiệu. Mấy năm nay danh khí vang lượng, liền trong cung thái hậu đều có điều nghe thấy, không ngừng một lần mà đem nàng triệu tiến cung nói chuyện. Kinh thành chúng quý nữ liền không có không hâm mộ nàng. Lục Giao tự nhiên cũng hâm mộ, mặt khác cô nương sinh hâm mộ chi tâm, đều mưu đủ kính nhi nỗ lực phấn đấu, thề muốn cùng nàng nhất tuyệt cao thấp. Lục Giao lại là cái lười chứng, một làm nàng đọc sách liền lười biếng trốn hoạt. Nếu không phải bằng vào một tay hảo họa, kinh sợ không ít người, liền hướng nàng cái kia học tập thái độ, sớm bị người coi thường đi. Lục Phỉ không chỉ có tài, lòng dạ cũng nhất đẳng nhất hảo. Cứ việc lão thái thái nhất thiên vị Lục Giao, nàng lại chưa từng bởi vậy mất bản tâm, trước sau như một dịu dàng động lòng người. Thấy Lục Giao tỉnh, nàng thiệt tình vì nàng thở phào nhẹ nhõm. Giao muội muội cuối cùng đã tỉnh, Lục Dung hừ một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy trào phúng. Chỉ sợ nàng còn không nghĩ tỉnh lại đâu. Lục Giao ủy vào lão thái thái thích, không ngừng một lần lấy thân thể không thoải mái quang minh chính đại mà trốn học. Lục Dung đối nàng thật là lại hâm mộ lại ghen ghét. Lần này Lục Giao rơi xuống nước, nàng cũng cảm thấy nàng là cố ý, hảo mượn này chạy thoát phu tử việc học. Lục Phỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt có chút nghiêm túc. Dung Dung, không được nói bậy, mau xin lỗi. Lục Dung đô hạ miệng, ta lại chưa nói sai cái gì, làm gì làm ta xin lỗi. Nhìn tỷ tỷ này bất công dạng, không biết còn tưởng rằng nàng mới là ngươi ruột thịt muội muội đâu. Nàng tính tình luôn luôn đại, yêu nhất càn quấy. Lục Phỉ đau đầu thực, nhìn Lục Giao ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Lục Dung sở dĩ không thích Lục Giao là có nguyên nhân. Nàng là đại phòng đích tứ nữ, tự nhận so Lục Giao cao hơn nhất đẳng. Rốt cuộc bên trong phủ là nàng cha kế thừa hầu gia chi vị, trưởng quản nội trợ lại là nàng nương. Lục Giao bất quá là được lão thái thái thích mà thôi. Rõ ràng là tam phòng đích nữ, lại cố tình lướt qua nàng. Nàng đáy lòng như thế nào cao hứng lên. Trừ lần đó ra, nàng không thích Lý Giao còn có một nguyên nhân. Người ngoài nhắc tới Lục phủ cô nương, không phải tỷ tỷ Lục Phỉ, chính là được xưng là tiểu họa thánh Lục Giao. Căn bản không vài người tưởng đến nàng. Lục Phỉ bất luận nhiều ưu tú đều là nàng ruột thịt tỷ tỷ. Lục Giao đâu, bất quá sẽ vẽ tranh mà thôi. Cố tình bị người phủ như vậy cao, nàng có thể cao hứng lên mới là lạ. Cho nên mỗi lần đối mặt Lục Giao khi mới tràn đầy trào phúng. Lục Giao cũng không phải cái bánh bao mềm, bị người khi dễ đến trên đầu, còn một mặt tàn nhẫn, thường xuyên đem Lục Dung châm chọc hận không thể toản khe đất đi. Hai người sống núi cũng càng kết càng lớn. Đời trước nghe xong Lục Dung trào phúng nàng liền phản kích trở về, làm Lục Phỉ cũng có chút xuống đài không được. Nhưng mà lúc này đây, nhìn Lục Phỉ xin lỗi ánh mắt, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy trước kia chính mình cùng Lục Dung giống nhau buồn cười. Trương Bồn giống như chiến thần, Lục Phỉ vẫn luôn đối nàng không tồi, nàng lại bởi vì không thích Lục Dung, đối nàng cũng thân cận không đứng dậy. Nàng cùng Lục Dung mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, phàm là đồng thời xuất hiện, thường xuyên nháo tan dạ trong không vui. Gác ở nhà mình nháo còn chưa tính, có hai lần còn bị người ngoài nhìn chê cười. Lão thái thái vì việc này không thiếu đau đầu. Cố tình nàng cùng Lục Dung một cái so một cái quật, làm trong đó một cái cúi đầu nhận sai quả thực so lên trời còn khó. Bất quá có điểm tiểu cọ sát, liền nháo thành như vậy, thật sự có ý tứ sao? Lục Giao không nghĩ lại cùng nàng khắc khẩu đi xuống, nhưng cũng không nghĩ túng nàng. Nàng cong cong môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Phỉ tỷ tỷ thiện tâm mới đối đại gia đối xử bình đẳng. Chúng ta còn nhớ rõ Phỉ tỷ tỷ hảo, ngươi cái này ruột thịt muội muội ngược lại không thông cảm. Lục Dung hận dậm chân, ai nói ta không thông cảm, ngươi thiếu bôi nhọ người. Lục Giao chỉ cười không nói. Lục Dung nhìn nàng một cái, lại nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, khí dậm dậm chân, hừ một tiếng ngậm miệng lại. Tiếp được hai ngày, Lục Giao liền vẫn luôn lưu tại Trúc Lâm Hiên dưỡng bệnh. lão thái thái đặc biệt cho phép nàng không cần thỉnh an. Nàng mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần đọc sách cũng không cần học nữ hồng. Quả thực không thể càng tiêu dao. Lục Dao thật cũng không phải vẫn luôn nhàn rỗi. Hai ngày này nàng vẫn luôn nghĩ làm buôn bán sự, tính toán mau chóng đề thượng nhật trình. Nàng tuy rằng trong tay không nhiều ít tiền bạc, lại có không ít trang sức. Tùy tiện một kiện lấy đi ra ngoài đều có thể bán không ít bạc. Lục Dao cảm thấy cùng với tiện nghi Ngụy Tuyết Hình còn không bằng bán đi mấy cái. Mau chóng bàn cái cửa hàng. Nàng đều tưởng hảo bán cái gì. Mỗi người đều biết Lục Dao họa một tay hảo họa. Kỳ thật so với vẽ tranh, nàng càng ái chế hương. Nho nhỏ tuổi liền luyện liền thức hương biện người bản lĩnh. Sau khi lớn lên điều giao hương không chỉ có màu sắc đẹp, hương vị càng là thấm vào ruột gan. Đặc biệt là đại ở tưởng phủ kia 2 năm, nàng điều ra hương, liền một ít sư phụ già đều tự than thở không bằng. Không ít quý nữ tìm nàng thảo muốn. Hết chương.